Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Cướp đi Ghi Lâu chi thạch, thôn phệ Ghi Lâu quang mạch. Ai cho ngươi cái này cô gái nhỏ như vậy mỹ lệ đáng yêu? Để cho ta không nhịn được đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tay nhỏ bé ở Lier tiểu thư tuyết trắng mượt mà sáng tỏ phấn điện chi. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một, ta vừa cười vừa nói. Lier tiểu thư ngọc dung hơi dâng lên lúc thì đỏ ngất. Giận Lý Vô Ngạo một câu, định dùng răng đứng dậy, lập tức cũng cảm giác được mình và Lý Vô Ngạo thân thể hai người phương truyền tới dị dạng. Không khỏi mặt cười chi hồng hà bay đến lỗ tai căn. Kiều mị ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, Vô Ngạo quân, chúng ta có thể đứng dậy rồi chứ? Tức khiến cho ngươi nơi đây có thể nghịch chuyển thời gian. Cũng đi qua mấy giờ, nếu để cho tạp Tây Kha Gia Gia bọn họ chờ lâu. Cỡ nào không tốt, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười, xấu xa rất động mấy thân thể. Lại chọc cho Lier tiểu thư mặt cười đỏ bừng không gì sánh được. Nhưng thấy kế đó Lier tiểu thư đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngọc trong miệng sờ sờ kêu đau. Biết Lier tiểu thư lần đầu tiên bị phá thân thể. Còn có chút đau đớn Lý Vô Ngạo. Lúc này săn sóc mà nhẹ nhàng từ Lier tiểu thư tuyết trắng xinh đẹp thân thể chi bò tới. Thật đau a, Vô Ngạo quân, đều tại ngươi. Lier tiểu thư một bên nhẹ nhàng xuyên cùng với chính mình quần áo. Một bên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng sáng giọng, hắc hắc, nữ hài tử lần đầu tiên, đều là như vậy á, về sau là được rồi. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đem y phục của mình quần cũng nhẹ nhàng mặc đi. Các loại, chờ Lier tiểu thư mặc quần áo cùng tất chân giày sau. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, lôi kéo Lier tiểu thư tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ. Cùng Lier tiểu thư cùng nhau, mang theo một hồi toàn phong, ra chính mình dị độ không gian, đi tới ngoại giới sau đó, chỉ thấy tạp Tây Kha đoàn người cùng hồng tư nữ nhân. Đều đứng tại chỗ, các loại, chờ cùng với chính mình cùng Lier tiểu thư, Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười. Muốn tiếp tục đỡ Lier tiểu thư đi tới, lại bị Lier tiểu thư ngượng ngùng vô cùng một con trai cho tránh ra khỏi. Lier tiểu thư mắc cờ đỏ bừng mặt cười, chạy trở về ra ra tạp Tây Kha bên người, thỉnh thoảng xoay người, hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo vài lần. Tựa hồ muốn nói, đều tại ngươi, làm hại ta đi bây giờ đường đều có chút đau nhức. Lý Vô Ngạo đây thì là hướng phía Lier tiểu thư nháy mắt mấy cái, cười tà vài tiếng, tựa hồ muốn nói, cô gái nhỏ, xem ta ngày nào đứt đoạn tiếp theo trừng phạt ngươi. Kết quả đây, mỗi một lần đều là Lier tiểu thư mắc cỡ đỏ bừng mặt cười. Trốn ra ra tạp Tây Kha lưng về sau, mà tạp Tây Kha thấy tôn nữ của mình Lier tiểu thư cùng Lý Vô Ngạo mắt đi mày lại. Nhìn trộm, một bộ nùng tình liên tục dáng vẻ, tâm cũng là vô cùng kích động vui vẻ. Dù sao, Lý Vô Ngạo là Konoha thôn thiên tài ninja. Theo nghe nói, ngay cả Hỏa Quốc thủ hộ giả đều ở đây trong đó bị thua thiệt. Có thể để cho Lier tiểu thư gả cho cái này thiên tài ninja, là Lier tiểu thư cùng mình vinh hạnh lớn lao. Còn như Lý Vô Ngạo đã có nhiều như vậy kiều thê mỹ thiếp, tạp Tây Kha là một chút cũng không thèm để ý, bởi vì có bản lãnh nam nhân mà, không người nào là thê thiếp như Vân, ba vợ bốn nàng hầu đâu. Cái này một, Tuyết Điêu nhịn lộ cổ y theo bị tìm về, một lần này nhiệm vụ, mặt ngoài xem là kết thúc. Bất quá, Lý Vô Ngạo đối với trong truyền thuyết Ghi Lâu quang mạch cùng Ghi Lâu chi thạch rất là hiếu kỳ, cũng rất là tham rồi. Liền mang theo hồng tứ nữ nhân, tiếp tục đi cùng tạp Tây Kha thương đội đi về phía trước. Mà tạp Tây Kha cùng Trát Mộc Giã đây, đối với hai cái kia dã tâm ra đều là lòng còn sợ hãi. thấy Lý Vô Ngạo cái này Konoha thôn thiên tài ninja nguyện ý tiếp tục tiến lên. Tâm cũng là cao hứng vô cùng, nhấc tay hoan nghênh, còn như Emilia tiểu thư, thì là bởi vì mới vừa cùng Lý Vô Ngạo xảy ra vụ thủy tình. Chính là tình ý nồng nặc thời khắc, thấy Lý Vô Ngạo nguyện ý tiếp tục đi theo, Emilia tiểu thư mặt ngoài ngượng ngùng không gì sánh được, tâm cũng là phi thường hoan hỉ, đoàn người tiếp tục cười cười nói lấy, lại qua hơn nửa canh giờ sau đó, liền đi tới Huyễn Chi di tích, trong truyền thuyết, có ghi lưu quang mạch địa phương, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo cùng Tạp Tây Kha đoàn người. Rất xa, liền thấy, Huyễn Chi di tích một ngọn núi, một người mặc bạch sắc khôi giáp đoàn kiếm kỵ sĩ, đang cùng hai cùng với hắn ba gã mỹ nữ thuộc khẩn trương rằng co. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tạp Tây Kha đoàn người, tự vội vàng đi tới, đặc biệt Mục Kim, ta khuyên người chính là lập tức đem ghi lâu chi thạch giao ra đây. Bằng không, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ. Đưa người chém giết ở chỗ này. Hai ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt đặc biệt Mục Kim. Lạnh giọng nói rằng, mà phía sau hắn ba gã mỹ nữ thuộc Camille Jun, Ranker cùng Phù Tạp Y, cũng đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Trong đôi mắt, đều là trào đi lại nồng đậm sát ý. Hừ, hai, người cái này dã tâm bừng bừng Utopia ảo tưởng. Vọng đồ bá chiếm toàn bộ ghi lâu quang mạch, thực hiện dã tâm của ngươi, thực sự là tội ác tày trời, vì không cho ngươi sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Ta là tuyệt đối sẽ không đem ghi lâu chi thạch, giao cho ngươi cái này dã tâm ra đấy. Tướng mạo tương đối anh tuấn đặc biệt Mục Kim, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai đoàn người, lạnh giọng nói rằng, hừ... Người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng cướp đoạt thủ đoạn. Hai lạnh rên một tiếng. Lập tức bắt chuyện cùng với chính mình ba gã mỹ nữ thuộc. Xe áp cường ngạnh thủ đoạn. Trực tiếp cướp đoạt đặc biệt Mục Kim thân ghi lâu chi thạch. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi kịch liệt bão cát chợt bao trùm tới. Trong đó dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ phong thuộc tính chakra năng lượng. Đặc biệt Mục Kim cùng hai cùng với hai ba vị mỹ nữ thuộc thấy vậy. Đều là thất kinh, vội vã điều động toàn thân chakra năng lượng. Tiến hành chống lại, chỉ thấy đặc biệt Mục Kim nhãn thần ngưng trọng. Chậm rãi lấy ra trong ngực ghi lâu chi thạch. Tựa hồ muốn điều động ghi lâu quang mạch lực lượng. Hai thì là phóng xuất ra mãnh liệt ghi lâu ánh sáng, bảo vệ chính mình, Camille Jun thì là biến thân thành một cái ba gơ, Ranker thì là thi triển ra điên thuật, ly tử thuật, Phù Tạp Y thì là biến thân lang nữ, phát động sóng âm công kích. Mặc dù những người này thủ đoạn cũng thật không yếu, thế nhưng bọn họ ở bây giờ cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Có Serenian, Rinnegan, Rin Serinian cùng với thi cốt mạch, mộc độn, các loại, chờ cường đại huyết kế giới hạn Lý Vô Ngạo trước mặt. Cũng là như châu chấu đá xe vậy không chịu nổi một kích. Này cổ cực kỳ mãnh liệt phong bạo, cũng là Lý Vô Ngạo lập tức thả ra. Phong bạo trung ương, trong tay nắm chặt Shuriken Lý Vô Ngạo, cũng là chậm rãi hiện ra thân hình. Sau lưng đôi cánh tự do trở nên kích động, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, cúi người liều chết xung phong đi. Nhất khắc, hai còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Vô Ngạo một cái trùng kích, cho đâm xuyên qua toàn bộ lồng ngực, kêu thảm một tiếng, chết ở tại chỗ, mà cổ vương tộc hậu nghệ, có ghi lưu chi thạch đặc biệt Mục Kim. Cũng là không đợi ngăn cản Lý Vô Ngạo một kích, trực tiếp bị thực lực mạnh mẽ Lý Vô Ngạo, dùng thảo chỉ kiếm, một kiếm chém đứt đầu, tiền huyết tuôn ra gian, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, mà còn dư lại hai ba gã mỹ nữ thuộc. Lý Vô Ngạo thì là không đành lòng giết các nàng, Trực tiếp là thi triển bắt đầu Rinnegan thanh tẩy thuật, đem ba gã mỹ nữ biến trở về nguyên hình, tịnh phong ấn ở thân thể của các nàng, đưa các nàng quấn vào dị độ không gian bên trong, đến khi có thời gian, lại hảo hảo điều giáo các nàng. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cũng nhân từ nương tay, thi triển ra tả nhãn cửu mang tinh Serenian, phóng xuất ra một cực kỳ quỷ dị hắc sắc hỏa hoạn. Chính là Amaterasu, đem hai cùng đặc biệt mục kim hai thi thể của người, đều là đốt cháy thành một đống tro tàn, tùy phong thổi một cái, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau đó, Lý Vô Ngạo thấy trong sân tình huống, xử lý mà không sai biệt lắm, liền thu thảo chỉ kiếm cùng đôi cánh tự do. Amaterasu hỏa hoạn, cũng rút lui phô thiên cái địa cuồng mãnh phong bạo. Sau một lát, kèm theo cuồng mãnh bão cát mà từng bước tán đi, giữa sân dần dần an tĩnh đến, mà trước ở chỗ này khẩn trương rằng co đặc biệt mục kim cùng hai đoàn người, thì là hoàn toàn không thấy bóng dáng, cũng không có tiếng động. Thấy vậy, Tạp Tây Kha cùng Chát Mộc Giã cùng với bọn họ thương đội nhân mã, trong đôi mắt đều là lộ ra một vẻ nghi hoặc, bỗng nhiên không rõ. Mới vừa bão cát khắp bầu trời trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, bọn họ đoán chừng là không muốn để cho chúng ta quấy rối, chạy đến còn lại địa phương, đánh nhau chết sống đi, chúng ta lại đi còn lại địa phương tìm một chút đi. Lý Vô Ngạo tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trong ngực ghi lâu chi thạch, mỉm cười nói, hảo, Vô Ngạo quân, cứ làm như vậy. Tạp Tây Kha cùng Chát Mộc Giã cũng không có cách nào, lập tức khẽ gật đầu, dẫn đầu hướng phía bên trái phương hướng đi tới, muốn đem đặc biệt mục kim tìm trở về. Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, thấy Tạp Tây Kha đoàn người khoảng cách xa, đều là mại bước liên tục, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Hồng hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, thấp giọng nói ra, lão công, thu được thứ tốt gì? Lý Vô Ngạo biết, chính mình vừa rồi sát nhân đoạt bảo hành vi, không có giấu giếm được trùng nữ nhân của mình tuệ nhãn. Lập tức mỉm cười, đem trong ngực ghi lâu chi thạch, nhẹ nhàng lấy ra ngoài, đưa cho hồng tứ nữ nhân xem. Mỉm cười nói, cái này là ghi lâu chi thạch, trong đồn đãi, có thể cho một cái thành thị giàu có, làm cho một cái quốc gia cường thịnh, làm cho một nữ nhân thanh xuân vĩnh trú, làm cho quả thực một đêm thành thục, các loại, quả thực không gì không thể bảo vật. Hắc hắc, có nó, về sau truy cầu vĩnh sinh chi đạo, thì có một chút manh mối. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong thần kỳ như vậy, hồng tư nữ trong đôi mắt đẹp, đều là hiện ra một ý động vẻ vui mừng. Đối với trong truyền thuyết vĩnh sinh chi đạo, cũng rất mong chờ, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay ghi lâu chi thạch, thấy nó trâu tròn ngọc sáng, tản ra nhàn nhạt hà quang, bên trong tựa hồ có sức mạnh cực kỳ mạnh phong ấn tại trong đó. Lý Vô Ngạo cũng là khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cái này quả nhiên không phải vật phàm. Các lão bà, các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một. Ta mang theo ghi lâu chi thạch, đi đem chọn cái ghi lâu quang mạch đều nuốt đi. Ghi lâu quang mạch vật tốt như vậy, cũng không có thể rơi vào hắn trong tay của người. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cùng trùng nữ chào hỏi một tiếng, liền thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, nhoáng lên biến mất không thấy. Thấy Lý Vô Ngạo tạm thời rời đi, hồng tư nữ nhân đều là đứng tại chỗ không di chuyển, lẳng lặng cùng đợi. Đối với Lý Vô Ngạo, các nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nửa canh giờ sau đó, Lý Vô Ngạo mang theo một thân kỳ lạ hà quang, phi chạy trở về, khuôn mặt hiện đầy mồ hôi hột. Hồng tư nữ nhân thấy thế, một bên dồn dập xuất ra ngực mình nhu nhuyễn thủ khăn, thay Lý Vô Ngạo lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt mồ hôi hột, một bên nhẹ giọng ân cần hỏi, lão công, chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, ta vừa rồi đi đến một chỗ dãy núi, lợi dụng ghi lâu chi thạch, thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp. Một con trai đem trọn cái ghi lâu quang mạch, đều cho nuốt vào, tựa như ta lúc trước thôn phệ vĩ thú chakra giống nhau. Hắc hắc, mùi vị cũng không tệ lắm. Hiện tại ghi lâu quang mạch lực lượng, đã tất cả thân ta, chờ chúng ta về tới Konoha thôn, lại hào hào nghiên cứu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, khổ cực ngươi á, lão công. Hồng Tư nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo thành công cắn nuốt ghi lâu quang mạch, trong lòng đều là vô cùng cao hứng, một bên thu hồi khăn tay, nhẹ nhàng thay Lý Vô Ngạo đấm bối, một bên kích động nói rằng, mà Lý Vô Ngạo đây, thì là mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt ở trước người Hinata phát dục thành thục đẫy đà nhô lên bộ ngực chi. Hơi lim dim con mắt, hưởng thụ bị Hồng Tư nữ nhân dốc lòng chiếu cố đế vương thức phục vụ. Lại một lát sau, Tạp Tây Kha cùng Trát Mộc Giã đoàn người, bởi vì không có tìm được đặc biệt mục kim rơi, mà trở về. Hồng Tư nữ nhân thấy vậy, liền tạm thời đình chỉ cho Lý Vô Ngạo đấm lưng. Vô Ngạo quân, chúng ta tìm đã lâu, đều không có tìm được đặc biệt mục kim. Làm sao bây giờ? Tạp Tây Kha ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, thần tình có chút lo lắng, nhẹ giọng nói, ai, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Tạp Tây Kha, Lý Vô Ngạo len lén đem ghi lâu chi thạch để vào trong dị độ không gian. Bất đắc dĩ buông tay một cái, tiếp lấy tiếp tục nói ra, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa hiện tại cũng là trưa. Chúng ta mã phải trở về Konoha thôn. Hiện tại đi trở về. Tạp Tây Kha lấy làm kinh hãi. Nói ra, nhưng là Dã Tâm Gia Hai vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hai có phải hay không Dã Tâm Gia? Cùng chúng ta Konoha thôn không có quan hệ gì. Hiện tại chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tiếp tục ở nơi này tiêu hao. Cho nên chúng ta phải đi về. Hồng đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, Trát Mộc Giã ánh mắt, quét mắt Lý Vô Ngạo đoàn người liếc mắt. Sinh lòng ra một chút hồ nghi, muốn nói điều gì, nhưng nghênh Lý Vô Ngạo sắc bén nhãn thần, hắn cũng chỉ được gắt gao câm miệng, không dám nói ra, dù sao, Lý Vô Ngạo mới vừa xuất thủ cứu hắn một mạng, cái kia thực lực cường đại, ở nơi nào bày. Có thể không được phép hắn tùy tiện nói vài lời suy đoán không có căn cứ. Kỳ thực, Trát Mộc Giã cái này một tuyển trạch là cực kỳ chính xác. Bởi vì Lý Vô Ngạo vừa rồi thấy hắn hướng mình quang tới ánh mắt nghi hoặc, trong lòng liền sinh ra sát cơ. Nhưng thấy hắn không có tiếp tục hỏi đi, Lý Vô Ngạo vẫn là nhịn được trong lòng lệ khí, không có rút ra thảo chỉ kiếm đưa hắn một kiếm đánh chết. Tạp Tây Kha đoàn người thấy Lý Vô Ngạo đám người cố ý muốn đi, làm cũng không có biện pháp, chỉ phải khẽ gật đầu, tùy ý Lý Vô Ngạo đoàn người ly khai. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân xoay người, đang muốn đi ra thời điểm, lại nghe thấy sau lưng Tạp Tây Kha nhẹ giọng hô lên. Vô Ngạo quân, chờ một chút. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân đình cước bộ, xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tạp Tây Kha. Lý Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, Tạp Tây Kha, còn có chuyện gì sao? Tạp Tây Kha ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tôn nữ Emilia, tự tay nàng phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái. Mà Lia tiểu thư thì là Ngọc Dung Phi Hồng, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Vô Ngạo quân, ha ha, cháu gái của ta Lia muốn đến các ngươi Konoha thôn đi học tập một nhẫn thuật. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận. Tạp Tây Kha dày mặt mo, mỉm cười nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Không chờ Lý Vô Ngạo trả lời, Lý Vô Ngạo bên cạnh Hồng Tư nữ nhân đều nhẹ nhàng nhỏ bé nở nụ cười. Mà Hồng thì là thân thể lóe lên, đi tới Lia tiểu thư trước mặt. Thấy Lia tiểu thư rụt rụt rè rè bộ dạng, lúc này vui lên, Vương Ngọc Thủ, đưa nàng lôi qua đây. Lier tiểu thư nghĩ đến chúng ta Konoha thôn đi trường học nhẫn thuật. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Ân, ngươi yên tâm đi. Tạp Tây Kha, cháu gái của ngươi ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều do chúng ta chiếu cố tốt. Hồng đem ngượng ngùng không ngớt. Ngọc Dung Phi Hồng Lier tiểu thư nhẹ nhàng kéo đến Lý Vô Ngạo bên người, mỉm cười nói, như vậy rất tốt, cảm tạ Vô Ngạo quân, tạ ơn tạ đại gia. Tạp Tây Kha liền vội vàng gật đầu khom người bằng lòng, mặt mo hiện ra một tiếu dung, đón lấy, rất sợ Lý Vô Ngạo sẽ biết, lâm thời chờ quẻ Tạp Tây Kha, lập tức mang theo Trát Mộc Giã đoàn người ly khai. Mà Lier tiểu thư đây, đưa mắt nhìn ra ra Tạp Tây Kha bóng lưng rời đi, vành mắt nàng nhi cũng là hơi đỏ lên, có ướt át. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ra ra là vì chào ngươi đây, cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi sẽ rất khoái nhạc đấy. Lier muội muội, Hồng vươn tuyết bạch hạo cánh tay, nhẹ nhàng đem Lier tiểu thư ôm vào lòng, cũng xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng thay nàng lau chùi gương mặt chi trong suốt nước mắt, chậm rãi nói rằng, Lier tiểu thư thật chặt cúi người ở Hồng trong lòng, cảm giác được Hồng trong ngực ấm áp hương thơm, nàng thể xác và tinh thần cũng là không gì sánh được thư thái. Thân nhân rời đi, thương cảm cũng là dần dần biến mất. Hồng tỷ tỷ, ngươi muốn dạy ta nhẫn thuật a hát, ta cũng tưởng tượng mọi người giống nhau, biết dùng nhẫn thuật, phi vân thổ vụ, không gì làm không được. Lier tiểu thư Ngọc Thủ nhẹ nhàng xoa Hồng ba thiên nhu thuấn phát sợi, nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể, Lier tiểu thư, khanh khách, ta nhất định sẽ nỗ lực dạy ngươi. Ân, Vô Ngạo, hắn nhẫn thuật, lúc đầu chính là ta dạy dỗ a hát. Hồng mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật vậy chăng, ta đây về sau, có thể hay không cũng giống như hắn lợi hại. Lier tiểu thư đôi mắt đẹp nhẹ khẽ liếc mắt một cái bên cạnh Lý Vô Ngạo, thấp giọng nói rằng, hội, chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực. Hồng khẽ mỉm cười, Ngọc Thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lier tiểu thư mềm mại phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ừ, Hồng tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng. Lier tiểu thư trịnh trọng gật đầu, trong lòng cũng có mục tiêu, đó chính là cướp đi nàng vật chân quý nhất Lý Vô Ngạo. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.